Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 983 rồi, và những câu chuyện hôm nay Thi sẽ kể lại những câu chuyện ngắn của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 982 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa úp chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Nguyễn Tiến Linh, bạn Nhi Ngọc và bạn Lục Phú các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này nhà ở Sài Gòn, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Hai chuyện này á là do chính bản thân của bạn đã trải qua khi mà bạn cỡ 18 đôi 10 tuổi. Hiện tại bây giờ thì bạn đã 34 tuổi rồi, cho nên hai chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mười mấy năm rồi các bạn ha. Câu chuyện đầu tiên xảy ra vào năm mà bạn 18 tuổi. Bạn kể rằng là năm này thì bạn có xin đi làm. Bạn xin làm nhân viên bảo vệ trong một cái khách sạn. Khách sạn này cũng khá là lớn, nằm gần với lại chợ An Đông. Thì khi mà làm việc tại đây thì người ta cho làm 3 ca một ngày, xoay ca với nhau các bạn, đó là sáng, chiều và tối. Thì thường là mấy cái anh mà làm chung với bạn là mấy ảnh ngán trực tối lắm. Nhưng riêng bạn thì bạn rất là thích trực tối. Là tại vì nếu mà mình trực vào ban đêm thì mình sẽ được là cái tiền lương nó cao hơn. Thì cái lần đó đó là bạn được phân công qua bên một cái tòa nhà. Cái tòa nhà này là cũng thuộc bên khách sạn luôn. Mà tòa nhà này là cho nhân viên cấp cao ở Laza, người ta ở đây các bạn. Thì bạn để ý rằng là cứ mỗi lần mà ai mà tới cái ngày để mà trực bên tòa nhà đó đó là mấy anh sẽ rất là rầu rĩ, nói chung nhìn rất là buồn bã, kỳ lắm kìa. Nhưng riêng bạn thì bạn đã trực bên đây cũng nhiều lần lắm rồi, bạn chưa bao giờ thấy điều gì cả. Cho nên là thí dụ như người nào mà có vẻ không muốn trực là bạn cũng hay đòi trực thay người ta. Thì cái ngày hôm đó là bạn trực bên tòa nhà đó ha. Sau khi mà đi kiểm tra điện nè, đi vòng vòng kiểm tra hết các thảy, lúc đó là khuya rồi. Thì bạn mới lại cái bàn của mình bạn ngồi, là phía trước là có một cái bàn. Thì cái nhiệm vụ của bạn là thí dụ như có ai ra vô á, là bạn sẽ ghi sổ đồ lại, các bạn giữ chứng minh của người ta rồi ha. Thì cái lúc mà bạn ngồi, bạn đi dạo xong cái bắt đầu bạn ngồi. Bạn ngồi thì bạn mới lấy cái điện thoại mà cái máy mà chơi game N-Gay hồi xưa đó các bạn, thì bạn mới ngồi để mà bạn chơi. Khi bạn chơi một hồi sau cái bắt đầu bạn buồn ngủ quá, cho nên đó là bạn đã gục xuống, bạn ngủ gục luôn các bạn. Cái lúc mà đang ngủ vậy đó, cái tự nhiên đang ngủ rất là ngon thì tự nhiên có người lay bạn dậy. Cho nên đó là bạn mới ngước lên, thì khi bạn ngước lên đó là bạn thấy là một bà già. Mà bạn nói rằng cái bà già này nhìn bả rất là già, bả già thiệt là già luôn, da của bả nhăn nheo, tóc bạc trắng à. Mà bả mặc cái bộ đồ cũng bình thường, nói chung nhìn bả giống như là một bà già bình thường vậy đó, chứ không có giống ma gì hết. Thì lúc mà bả lay bạn dậy xong cái bạn mới hỏi rằng là có gì không bà. Thì bà này bả nói rằng là tại sao hả mấy chú để cái máy hả nóng như vậy á, là nằm đè lên tụi tôi. Là sao cái chỗ tụi tôi nằm mà mấy chú để máy nóng lên vậy á, là nóng dữ lắm, mấy chú biết không? Thì lúc đó là bạn nghe bà hỏi câu hỏi đó thì bạn mới ngớ người, bà nói ủa là sao ta, máy nóng gì ta? Cái bạn mới hỏi ủa bà ơi, bà nói gì vậy bà? Bà có lộn với ai không? Bà có lại lộn chỗ không? Bà nói gì á, sao con không hiểu? Thì bà này còn nhắc lại rằng á là mấy chú biết rằng á là mấy chú để cái máy vậy tụi tôi nóng dữ lắm, tại sao mấy chú lại để đó? Thì bà lại nhắc lại cái câu đó, cho nên đó là bạn mới hỏi rằng đó là ủa nhưng mà máy nóng đó là máy nóng ở đâu? bà có biết không? Thì bà mới kêu bạn á là chú đứng dậy đi, chú đứng dậy đi, cái bà mới kéo tay bạn. Thì cái lúc mà bà kéo tay bạn á, bà mới dẫn bạn đi vô cái phòng trong. Thì phía sau phòng trong của bạn á là cái phòng điện các bạn. Thì khi mà đi vô á, bà mới chỉ vô trong cái máy phát điện lớn á, bà mới nói nè nè, cái máy này nè, cái máy này á là nằm đè lên chỗ của tụi tôi nằm. Mấy chú biết không? Máy này nóng dữ lắm mà để hả là đè lên chỗ tụi tôi nằm vậy coi sao được. Thì khi mà bạn nghe bà nói cái bạn mới nhìn lại đằng cái chỗ máy phát điện, xong bạn mới nhìn xuống đất. Thì lúc đó bình thường á là cái máy phát điện á mình nhìn xuống là mình thấy mặt đất đúng không? Còn đằng này á là bạn nhìn xuống đất thì bạn không thấy mặt đất đâu, mà bạn lại thấy ba cái hòm. Có ba cái hòm nằm ở phía dưới của cái máy phát điện. Trời ơi, lúc đó bạn mới giật mình thức dậy các bạn. Thì khi giật mình, người đổ rất là nhiều mồ hôi, bạn mới ngồi dậy, cái bạn mới thở phào nói trời ơi, nãy giờ mình nằm mơ hả trời? Ủa mà sao nằm mơ gì á mà hả thật dữ vậy trời, sao thật dữ vậy? Thì sau đó là bạn cũng trực tiếp cũng không có gì, cho tới sáng hôm sau á thì bạn có gặp hả cái người giám đốc với lại mấy anh mà bảo vệ á, thì bạn có kể lại cho mọi người nghe. Khi mà mọi người nghe thì mấy anh nó nói rằng á là ủa hôm nay mày gặp rồi đó hả, lần đầu tiên mày gặp hả? Cái bạn nói ủa hả, mấy ảnh biết, mấy mấy anh biết bà đó hả? Cái mấy anh nó nói trời ơi biết sao không biết hả, bả nhát tụi tao hoài luôn hả, là coi như hả tụi tao trực ha, mà bả nhát tụi tao hơn mày nhiều. Mày á, mày gặp như vậy là còn đỡ, bả còn nói chuyện đàng hoàng với mày ha, chứ tụi tao hả là cái mặt bả thấy ghê lắm, với lại hả bả kéo tay kéo chân, bả giật tóc rồi bả làm thấy ghê lắm, bả nhát dữ dội lắm, cho nên nó là tụi tao á là sợ qua bên kia trực là như vậy. Thì sau khi mà nghe vậy á thì bạn mới biết ừ lý do vì sao mà mấy anh này ngán trực bên kia. Xong rồi bạn làm thêm một thời gian nữa thì bạn cũng không thấy gì, rồi bạn nghỉ ha. Nhưng mà sau này á là bạn có gặp lại những anh em mà vẫn còn làm ở đó đó, thì bạn có hỏi thì mấy anh em nó nói rằng á là sau khi mà anh giám đốc nghe cấp trên á là nghe mọi người cứ nói hoài cái vụ đó, cho nên nó là cũng có kêu người lại để mà ấy cái máy phát điện ra, xong rồi đào xuống. Thì khi mà đào xuống á là công nhận ở dưới có ba cái hòm các bạn, ở dưới có ba cái hòm. Thì lúc đó là các anh giám đốc này cũng xử lý đem đi, đem hòm đi chỗ khác các bạn. Thì từ đó về sau là cũng kinh doanh bình thường cho tới tận bây giờ luôn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên do chính bản thân của bạn trải qua, mà hên các bạn ha, bạn này đâu gặp gì kinh dị đâu, cho nên đó là bạn cũng không có sợ nhiều. Thì đó là câu chuyện đầu tiên. Câu chuyện thứ hai á là sau này, sau cái lần mà đi làm trong khách sạn đó, thì khi bạn nghỉ một thời gian sau, bạn có đi làm tại một cái quán bar, cũng làm bảo vệ luôn nha. Bạn làm quán bar ở Bình Thạnh, gần ngay chỗ bến xe miền Đông á. Thì cái lúc mà bạn làm tại đây á, thời gian đầu cũng bình thường, nhưng mà sau đó là cũng có khách quen ra vô á các bạn. Cho nên đó là khi mà người ta vô cái người ta gặp bạn á, cái người ta cũng kéo bạn vô để mà mời bạn uống chung với người ta. Thì do khách kêu mà, cho nên đó hả là chủ quán quản lý người ta cũng không nói gì đâu, thì bạn cũng uống bia vậy đó. Thì có một lần đó là bạn uống nhưng mà thiệt tình á là cái ngày hôm đó bạn không có xỉn đâu, mà dạng giống như là bạn uống mới có mấy ly mà bạn rất là mệt, bạn thấy lạ quá, cho nên đó là bạn mệt quá thì bạn muốn ngủ. Thì bạn tính rằng á là mình đi vô trong phòng quản lý mình nằm mình ngủ một chút xíu chứ sao mệt hả, nhức đầu khó chịu quá trời luôn. Thì bạn vô trong phòng quản lý thì bạn thấy rằng khóa cửa ngoài rồi, cho nên đó là bạn kêu cái anh bảo trì á là mở cửa ra để bạn vô bạn nghỉ một chút. Thì anh đó cũng mở cho bạn vô bạn nằm, xong rồi bạn còn kêu cái anh đó rằng á là anh cứ khóa ngoài đi, giống như là cho người ta không có biết rằng bạn đang nằm trong đây vậy đó ha. Thì anh này cũng ra ngoài cũng khóa cửa lại, bạn nằm ở trong. Thì trong cái phòng này á là bốn bên đều ốp kiến nha các bạn, có cái bàn của anh quản lý rồi có cái ghế salon. Thì bạn mới leo lên cái ghế salon đó bạn nằm. Thì khi mà nằm á là nhắc lại là cái phòng này rất là nóng. Phòng này á là không có máy lạnh, và ngay chỗ đó đó là thí dụ như nguyên một cái bar như vậy đó thì có nhiều máy lạnh đó các bạn, mấy máy lạnh toàn là lớn lớn đại đại không à, là những cái cục nóng của những cái máy lạnh đó đó nó nằm ở ngoài và nó giáp với cái phòng này, cho nên nó là khi mà mình bước vô á là mình sẽ cảm thấy nó không phải là nó mát mẻ đâu, mà nó rất là nóng, nhiều khi nếu mà mình nằm trong đó gọi là ngợp luôn á. Thì lúc này bạn nằm trên ghế salon, mà ban đầu là cái phòng rất là nóng, nhưng mà do mệt quá rồi cho nên đó là bạn cứ nằm để mà bạn nghỉ một chút vậy đó ha. Thì khi đang hả là lim dim cái, tự nhiên bạn cảm nhận rằng á là trong phòng nó lạnh lên, mà nó lạnh kỳ lắm các bạn, nó lạnh hả, nó lạnh hơn cả máy lạnh luôn. Thì lúc đó mặc dầu bạn không có mở mắt ra, nhưng mà trong đầu của bạn tỉnh, bạn mới suy nghĩ rằng đó là ủa sao kỳ vậy trời, sao mà cái phòng này á là sao lạnh dữ vậy, cái phòng này á là vô là mình đâu có bật máy lạnh lên đâu mà hả sao lạnh dữ vậy trời hả, cái phòng này nếu không bật máy lạnh lên mấy cục nóng kia nó phà qua là nó nóng khó chịu lắm, mà sao lạnh dữ vậy ta. Cái bạn mới mở mắt ra, thì khi bạn mở mắt ra là các bạn tưởng tượng á là bạn đang nằm ở trên ghế salon, thì ở bên đây cái mặt bên đây cũng là kiếng. Bạn không thấy ở ngoài nha, nhưng mà bạn lại thấy ở trong kiếng. Bạn nói rằng bạn thấy rõ ràng một cô gái, mà cái cô gái này mặc nguyên một cái bộ đồ dài màu trắng và tóc của cổ rất là dài mà che cái mặt luôn các bạn. Thì khi bạn nhìn thấy cái cô gái đó đó là thấy cổ lướt ở trong kiếng đó, mà trong khi ở ngoài bình thường thì bạn không thấy, mà nhìn vô kiếng bạn thấy. Cái lúc này bạn mới nhắm mắt lại, bạn mới xoay cái mặt vô vậy nè, bạn suy nghĩ trong đầu nói ủa mình thấy gì vậy trời. Nhưng mà do là con trai đàn ông mà bạn gan dữ lắm, cho nên đó là bạn mới suy nghĩ mà nói ủa mình thấy gì vậy trời, mình thấy ma hả ta. Ở kệ nó, kệ nó, giả bộ như là mình không thấy nó luôn, kệ nó. Cái bạn nằm đó ha. Xong khi bạn nằm á thì bạn vẫn hí, không phải là bạn không nhìn mà bạn hí con mắt, tại vì ở bên đây cũng có ốp kính, cho nên đó là khi mà bạn nhìn bạn hí cái con mắt vậy nè, thì từ từ bạn cảm nhận rằng á là cái phòng nó không còn lạnh nữa, mà nó bắt đầu nó trở về nóng như là bình thường. Vốn dĩ ban đầu cái phòng này nó nóng, thì bây giờ nó trở lại như ban đầu, nó rất là nóng các bạn. Thì lúc đó tự nhiên bạn thấy cô này ở trong kiếng, bạn thấy cô này ở trong kiếng. Xong rồi á tự nhiên cái lúc đó cái ngực của bạn á là nó nặng nha, nó nặng mà bạn nói bạn không nhúc nhích gì được hết, tay chân là cứng ngắc luôn, mà làm như là ngộp thở khó chịu vô cùng ha, giống như là bị ai mà trấn mà đè xuống vậy đó. Xong rồi bạn mới cảm nhận rằng á là như là ai thổi vô trong cái lỗ tai của bạn, thổi mà thổi liên tục vậy đó, thổi mà cái luồng hơi thổi đó nó thổi vô lỗ tai nha, mà nó khiến cho bạn lạnh toát cả người các bạn, lạnh thiệt là lạnh luôn, là cái hơi thổi đó thổi vô trong lỗ tai bạn. Trời ơi, lúc đó bạn sợ, bạn sợ quá trời, bạn cố gắng, lúc này tay chân đâu nhúc nhích được đâu, nhưng mà vẫn cố, vẫn ráng đưa cái tay móc vô hả là cái điện thoại đó. Thì mới nãy là gọi cho cái anh bảo trì kêu ảnh mở cái cửa phòng đó ra, cho nên đó là khi mà bạn bật cái điện thoại lên á là bạn bấm vô trong cái cuộc gọi cuối cùng của bạn á, là bạn bấm vô thì dạng giống như là bạn không có đưa cái tay lên để mà nghe trên lỗ tai được đâu, mà khi mà bạn bấm là bên đây là gọi anh kia bắt máy, thì bạn mới kêu mở cửa cho em, mở cửa cho em, ráng mới kêu được, mà không có thể nào mà để được cái điện thoại trên tay. Thì lúc đó hả là cái anh đó xong hồi ảnh cũng lật đật ảnh chạy ảnh mở cửa, tại nghe bạn la quá. Khi ảnh vừa mở cửa ra một cái ha là bạn hả ngồi bật dậy được các bạn, xong rồi chạy ra ngoài. Thì đó là một chuyện mà bạn trải qua khi mà bạn đi làm trong một cái quán bar ở quận Bình Thạnh. Bạn đã thấy như vậy đó, tuy rằng cũng không có ghê gì lắm, nhưng mà đối với bạn là cũng khá là đáng sợ. Mỗi lần mà nghĩ lại bạn vẫn nhớ cho tới tận bây giờ các bạn. Thì đây là hai câu chuyện ngắn đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là một câu chuyện ngắn của một bạn nam khác. Bạn nam này kể rằng á là vào năm 2003 đó, thì thời điểm đó là bạn cũng đã được 10 tuổi rồi. Thì gia đình của bạn á là gồm ông bà ngoại nè, với ba mẹ bạn, với bạn là tổng cộng 5 người. Thì gia đình của bạn mới chuyển về ở dưới Long An có một cái ngôi nhà. Thì giống như là người ta cho thuê lại vậy đó. Thì gia đình bạn á là mới chuyển tới cái ngôi nhà đó để mà ở. Thì trong thời gian đầu ở là hoàn toàn bình thường, nhưng mà sau đó là 2 tuần á, thì bạn kể rằng cái ngày hôm đó là do trong nhà rất là bí bách, không có gió vô, không có cửa sổ, không có mở đó, cho nên nó là trong nhà rất là nực luôn, cái ngày hôm đó rất là nực. Thì bạn không có ngủ ở trong nhà, hôm đó là bạn học bài xong là tầm khoảng 10 giờ hơn. Ba mẹ bạn với lại ông bà ngoại của bạn đã đi ngủ rồi. Bạn vô phòng của mình nằm một chút xíu, các bạn thấy nóng quá chịu không nổi. Cho nên đó là bạn mới đi ra đằng trước á, thì ở phía trước hiên á các bạn là ngủ là mở cửa luôn nha, không có sợ trộm đâu. Thì bạn ra ngoài á, ở trước hiên là có một cái võng, bạn mới leo lên cái võng đó bạn nằm, bật cái quạt ở đây chĩa ra thì nằm nó mát dữ lắm. Cho nên khi mà nằm một chút xíu cái ngồi ngủ luôn, là lúc đó bạn 10 tuổi. Thì trong cái lúc mà bạn ngủ á là bạn nằm mơ, mà trong mơ á thì bạn thấy rằng á là cái khung cảnh là ban ngày chứ không phải là ban đêm. Thì bạn thấy á là đang nằm vậy đó, cũng đang nằm võng và khung cảnh là ban ngày nha. Cái tự nhiên bạn thấy có 6 người. Mà 6 người này á, một người á là một bà già. Bà già này tầm khoảng gần 90, nhìn già dữ lắm rồi. Còn hai người á là hai vợ chồng, một người nam một người nữ, bạn đoán là hai vợ chồng. Rồi ba đứa con nít, một đứa 8 tuổi, một đứa 6 tuổi và một đứa 1 tuổi. Thì 6 người này á, người đàn bà thì ẵm đứa nhỏ trên tay nha các bạn, xong rồi tự nhiên lướt vô trong nhà của bạn. Mà ban đầu á thì bạn không thấy người ta đi lướt đâu, mà tưởng rằng tại vì đang nằm trên võng mà, cho nên nhìn ra thì không có thấy cái chân họ bước đi, mà thấy họ đi ấy ấy ấy vô gần gần gần ngay chỗ cái cửa nhà của mình. Thì bạn mới hỏi tại vì thấy mấy người này sao mà tự nhiên sân sân đi vô thẳng trong nhà, mà trong khi bạn nằm đó mà không có nói năng gì với bạn hết. Cho nên đó là bạn mới hỏi rằng đó là ủa ông bà kiếm ai vậy? Bà ơi bà kiếm ai vậy? Bà kiếm ai vậy bà? Chú ơi chú kiếm ai vậy? Bạn hỏi vậy đó. Nhưng mà mấy người này không ai trả lời hết. Thì bạn mới thấy vậy, mới nói, ủa sao không ai trả lời trơn trời, nhà mình sao tự nhiên vô mà đi vô thẳng vô vậy luôn. Cho nên đó là bạn mới hỏi thêm lần nữa, bạn hỏi rằng đó là mấy người kiếm ai vậy? Mấy người kiếm ai vậy? Thì khi mà bạn hỏi như vậy đó là bắt đầu mấy người này không đi vô nữa, đi tới vừa bước vô cửa mới 2-3 bước thôi thì mới ngưng lại. Mới ngưng lại bắt đầu mới vừa dòm ra một cái vậy nè, thì kỳ này bạn mới thấy rằng á là họ không có đi mà họ lướt các bạn, họ giống như là họ bay mà rất là nhanh vậy đó, từ ngay chỗ đó mà bay lại một cái đứng xung quanh ngay chỗ cái võng của bạn á. Thì lúc này á là cái bà già nhất á, bà mới nói với bạn rằng á là tụi tao kiếm mày chứ kiếm ai, mà nói vậy đó. Trời ơi khi đó là bạn nhìn thì bạn thấy rằng những cái người này gương mặt rất là kinh dị, đó là những cái mặt trắng xác luôn, riêng đứa nít thì không có thấy rõ mặt. Còn năm người á là bà già với hai vợ chồng với lại hai đứa con lớn á, là bạn thấy rất là rõ là mặt trắng xác à, mà hai con mắt thì đỏ quét, mà cái miệng á là ta nói rách gần tới mang tai luôn vậy đó. Thì lúc này bạn mới sợ quá, bạn mới sợ quá cho nên đó là bạn mới la làng lên. Bạn la làng thì bạn mới dùng dãy làm sao á, thì ở ngoài bạn mới giật mình. Thì khi giật mình dậy á là bạn thấy rõ, vừa ngồi bật dậy một cái là bạn thấy rõ ràng là những cái bóng á các bạn lướt từ ngay chỗ cái võng của bạn, là lúc này bạn đã dậy rồi nha. Nhưng mà khi mà ngồi bật dậy một cái thì bạn thấy những cái bóng á là nó lướt từ ngay chỗ cái võng của bạn, nó lướt thẳng ra ngoài cổng luôn. Trời ơi cái lúc đó bạn sợ quá, bạn mới chạy vô nhà. Bạn nhìn đồng hồ trong nhà thì bạn thấy chỉ mới có 4 giờ sáng mà thôi. Trời ơi, bạn sợ quá, khóc quá trời luôn, kêu mẹ, ba. Thì khi mà kêu ba mẹ dậy mới kể ba mẹ nghe, thì ba mẹ mới nói rằng đó là ôi mày nói tào lao quá, nằm mơ đó, đi ngủ đi, đi ngủ đi. Thì khi mà nghe ba mẹ nói vậy thì bạn mới đi về phòng của bạn, bạn nằm bạn trùm mền mà không dám ngủ luôn. 10 tuổi nha các bạn, chứ không phải lớn nha. Thức tới sáng. Tới sáng ngày hôm sau bạn mới kể lại cho ông bà ngoại của bạn nghe. Thì cái vẻ của ông bà ngoại là không phải là không tin bạn, nhưng mà ông bà ngoại của bạn á thì trấn an bạn, nói rằng đó là thôi à, chắc là do con thức, con học nhiều quá cho nên đó là con nằm mơ thôi, con thôi con đừng có sợ, thôi con đừng sợ nha. Thì ngoài hôm đó là bạn cũng đi học bình thường, nhưng qua ngày hôm sau á là khi mà bạn đi học về buổi trưa á, bạn thấy nhà của bạn rất là đông. Đi vô nhà thì bạn thấy 5 người, mà đi vô trong nhà thì bạn thấy là trong nhà bạn làm nguyên một cái bàn cúng rất là lớn, thì bạn mới thấy lạ quá không biết cái gì. Bạn cũng hỏi nhưng mà mọi người kêu rằng á là đừng có nói chuyện, thì bạn cũng đứng bạn núp bạn coi. Khi mà bạn coi thì bạn thấy là có một cái ông, ổng đọc cái gì đó thì chắc là ông thầy chính á, còn một ông, bao hai ông kia thì ngồi cũng lẩm nhẩm ha. Còn một ông á thì bắt đầu nhảy các bạn, nhảy mà coi như là ấy ấy là mấy cái người hầu đồng đó các bạn, là nhảy trong nhà mà trùm cái khăn nữa. Thì khi một hồi sau bạn giờ mấy cái người này bạn đâu biết, lần đầu tiên thấy mà, cho nên đó là khi mà thấy mấy người này làm vậy bạn cũng đứng tò mò giờ. Thì sau một hồi cái người đó không nhảy nữa mà lại ngồi xuống bắt đầu nói chuyện. Mà khi nói chuyện á, là nói chuyện ra là giọng giống như là già dữ lắm rồi. Đàn bà mà khàn mà già dữ lắm rồi. Nói rằng á, là hả, sao kêu tao lên đây. Thì cái ông mà nãy giọng đọc á, mấy ông kia thì vẫn ngồi nhắm mắt đọc nha. Còn cái ông chính á, thì ông nói rằng á, là sao mà tự nhiên á, là hả, ở trong nhà này vậy. Thì cái người đó trả lời rằng á, là nhà của tụi tao thì tụi tao ở. Nói vậy đó, nhà của tụi tao thì tụi tao ở. Thì cái ông này nói rằng á, là nhưng mà thôi mấy người đã mất rồi, thì thôi mấy người á, là đi siêu thoát, đi đầu thai đi, sao mà ở đây hoài, ở đây hoài không được. Thì bà này nói rằng á, là đất nhà của tụi tao ở đây á mấy chục năm, gần cả trăm năm rồi hả, đất nhà tụi tao, mấy đứa đó đó, ý nói những người chủ nhà đó, mấy đứa đó lại cất nhà không có xin phép gì hết trơn á, cho nên á là tụi tao không có muốn cho ai ở cả, tụi tao hả phá chừng nào mà dọn đi thì thôi. Thì khi mà nói tới cái câu đó là vong này xuất ra, các bạn không nói thêm, không thỏa thuận gì thêm một lời nào hết, không để cho ông thầy nói thêm một lời nào hết, thì cái vong này xuất ra, cái người mà nãy giờ múa mai quay cuồng đó, đó ngã ra ngất xỉu không biết gì hết. Thì sau đó ông thầy mới quay lại, mới nói với lại ông bà ngoại và ba mẹ của bạn á, nói rằng á, là tụi tôi đã làm hết cách rồi, nhưng mà do là cái những cái người mà mất ở đây á, là một gia đình nha các bạn, một gia đình 6 người, mà hồi xưa á, là dạng giống như là nguyên nhà người ta ở đây á, thì bơm dội đó, cho nên đó là người ta chết hết, người ta chết hết hả, là thành ra mất lâu dữ lắm rồi, không ai cúng kiến gì cả, cho nên đó là cứ quẩn quanh ở đây. Thì người ta đã mặc định đất này của người ta, nhưng mà những người này bây giờ đã thành quỷ rồi, cho nên đó là ổng không có làm gì được hết. Và ổng khuyên ba mẹ của bạn, khuyên ông bà ngoại của bạn đó là nên dọn đi, tìm một cái căn nhà khác đi, chứ đừng ở đây. Ở đây á, càng ở đây á, là sau này sẽ càng có chuyện á. Thì khi mà cúng xong rồi á, thì mấy ông thầy này về. À, về vấn đề tiền bạc á, thì bạn thấy rằng ba mẹ của bạn có đưa, nhưng mà mấy người này không có ai lấy cả, không có chịu lấy tiền, tại vì không có giúp được á các bạn, cho nên ta cũng không lấy tiền. Sau đó là đúng một tuần sau thì ông bà ngoại với mẹ của bạn, ba của bạn tìm cái nhà khác để dọn đi luôn. Thì đây là một chuyện của một bạn nam đã gửi về. Hiện tại bây giờ thì bạn đã hai mấy tuổi rồi các bạn, câu chuyện này xảy ra vào năm 2003. Bạn nhớ hoài gương mặt của những người đó luôn, tuy rằng gặp trong mơ thôi, nhưng mà bạn vẫn rất là sợ. Và thấy rằng là ông bà cha mẹ của bạn, mặc dầu nói hả là ba mẹ bạn thì nạt đó, kêu đi ngủ đi, còn bà thì trấn an, nhưng mà thật sự người lớn là cũng đã tìm cách để mà mời thầy các bạn ha. Thì thấy rằng đó là không ổn, cho nên gia đình của bạn dọn đi. Thì ông bà cha mẹ của bạn mặc dầu ngoài miệng nó không tin, nhưng mà đã tin con của mình, đã mời thầy tới. Thì nếu mà không mời, không tin đó, thì mắc công là sẽ có chuyện lớn xảy ra các bạn ha. Cũng may mắn. Thì đó là câu chuyện thứ ba của ngày hôm nay. Tiếp theo á là một chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này kể rằng á, là vào năm 2012 á, thì nhà của bạn ở Vĩnh Lộc A, Bình Chánh. Vào cái năm đó thì nhà của bạn ha, là nhà bạn nằm mặt tiền đường luôn. Thì năm 2012 á, là có một cái vụ tai nạn. Mà cái vụ tai nạn này á, nếu mà tính theo đúng cái nguồn cơn á, là cái người bà con ở bên nội của bạn, là cái bà này các bạn, hôm đó ha, bà chở đồ cồng kềnh, chở rất là nhiều đồ. Thì khi bà chở đồ cồng kềnh như vậy đó, bà đã đụng một cái người, cái cô gái này là năm đó chỉ mới là sinh viên thôi. Cái bạn gửi chuyện cho Thi, bạn có gửi cái link bài báo về vụ tai nạn này nữa Thi đọc. Thì Thi thấy rằng đó là cô bé mà bị tai nạn trong chuyện chỉ mới là sinh viên thôi, đang là sinh viên học đại học. Thì khi mà cái người bà con của bạn á, là cái cô đó chở đồ cồng kềnh, thì đụng vô cái cô này các bạn, khi đụng vô một cái ha, cái cô hả là sinh viên này té ra, té bật ra. Thì vừa lúc đó là xe tải á bắt đầu người ta chạy tới, người ta tấn không kịp, cho nên đó là người ta đã cán lên cái cô bé sinh viên này. Thì khi mà bị cán vậy là mất tại chỗ, chết tại chỗ luôn. Thì cái lúc mà thấy cái tai nạn như vậy á, thì cái cô bà con của bạn, bà con xa thôi, bà con bên nội nha, nghe mẹ của bạn nói vậy chứ bạn cũng không có rõ da dế nữa, mà chỉ biết rằng cái bà đó là bà con. Thì cái bà đó thấy tai nạn bà cũng sợ, cho nên đó là bà bỏ bà đi luôn. bà bỏ bà về luôn, giống như là trốn trách nhiệm của mình, cũng sợ đó các bạn. Thì khi mà bà bỏ bà đi như vậy thì mọi cái tội lỗi, mọi cái trách nhiệm đều là lên đầu của ông tài xế. Bạn nhớ rằng lúc đó là công an xuống rồi bắt đầu cũng bắt tài xế luôn ha. Xong rồi á là cái bà kia thì bà tưởng cái chuyện là êm rồi, sau đó là cũng nhiều ngày thì thấy không có gì. Cho nên đó là bà tưởng là cái chuyện là êm rồi, thì cái đêm hôm đó tự nhiên bà ngủ bà nằm mơ. Trong giấc mơ á là bà nhìn thấy cái cô gái đó, cái cô gái đó về trách bà khóc quá trời luôn, nói rằng là tại sao vậy? Tại sao á cô chở đồ cồng kềnh mà cô hả đụng tôi, để cho tôi á là bây giờ tôi chết vậy nè, tôi chết oan chết uổng, tôi lang thang vậy nè, là cũng tại cô không à. Mà tại sao á là cô không chịu trách nhiệm của mình mà cô lại bỏ đi luôn như vậy? Cô bỏ đi luôn như vậy hả? Bây giờ cô đi ra ngoài cái chỗ tôi mất á, cô đốt nhang cho tôi đi rồi tôi tha thứ cho. Còn nếu mà cô không làm vậy là tôi không có tha thứ cho cô đâu. Thì lúc đó bà mới giật mình thức dậy các bạn, bà sợ lắm, sợ lắm. Xong cái bà cũng kể lại cho người nhà nghe, người nhà cũng khuyên rằng là thôi bây giờ chuyện cũng dĩ lỡ rồi thì thôi bây giờ hả đi ra đốt nhang cho người ta đi. Nhưng bà này bà sợ cho nên bà không đi. Bà không đi và bà chọn ở nhà một tuần lễ, trong một tuần lễ không ra khỏi nhà luôn. Mà người nhà kêu á là đi thắp nhang, đi xin lỗi người ta đi. Thì hả đi xin lỗi vậy người ta bỏ qua. Nhưng mà bà này nhất quyết không chịu đi, ở nhà một tuần lễ không ra đường. Thì sau đó đó là bà mới đi chợ, sau 7 ngày bà mới đi chợ, nhưng mà dạng như không có lấy xe đi chợ đâu, mà đi chợ tự phát gần nhà các bạn, cho nên là đi bộ. Thì trong cái lúc mà đi bộ đi chợ vậy á, bà đã bị một thanh niên đụng, mà khi đụng té xuống cũng bị trầy xước sơ sơ thôi, chứ không có thấy bị gì hết, không thấy bị gì nặng hết, chỉ chạy tay chạy chân rồi thôi vậy đó. Xong cái về cái một thời gian sau tự nhiên bị nhức đầu, nhức đầu nhức quá chịu nổi, ban đầu mua thuốc uống cũng không hết, cho nên đó là cuối cùng mới đưa đi vô bệnh viện khám. Thì khi vô bác sĩ chụp phim á, thì bác sĩ nói rằng là trên đầu của bà có một cái khối u, có cái khối mà gọi là giống như máu tụ ở trên đầu vậy đó. Mà trong khi cái bà này á là cái lúc mà bị xe đụng đó các bạn, là bà chỉ bị xây xát ngoài da thôi, ngoài ra cái đầu của bà là không có bị đập xuống đất. Mà tại sao á là trên đầu lại có khối u như vậy, là có cục máu bầm u trên đầu như vậy đó. Thì sau đó đúng một tuần sau khi mà đi bác sĩ là bà mất, đi bác sĩ hả là đúng một tuần sau là đi bác sĩ hả về là bà mất các bạn. Thì các bạn thấy là cái chết nó lãng nhách, nó vô duyên không? Trong khi Thi nghĩ rằng có thể là do bà này cố chấp quá, trong khi á là cái vụ tai nạn đó là do bà chở đồ cồng kềnh đụng cái cô này té ra xe hàng chờ tới, thì nhiều khi là cái nghiệp rồi. Nhưng mà hả bà này không, dạng giống như là không có biết á các bạn. Nhiều khi á hả mình suy nghĩ mình thấy rằng á là chợ mình cũng gây ra, thí dụ như mình không có cố ý đi nhưng mà mình vẫn gây ra mà, thì thôi á là mình ấy cái mình đi mua đồ về mình ra chỗ đó mình cúng, mình xin lỗi người ta, mình thành tâm xin lỗi người ta. Nhưng bà này không làm, cho nên nó là không biết rằng á là có phải là cái cô đó đó là đã làm cho bà mất hay không. Nhưng mà các bạn thấy không, thí dụ như nó chỉ là một cái sự trùng hợp thôi, nhưng mà qua cái sự trùng hợp này á thì mình thấy thay vì á là đi ra đốt nhang thắp nhang xin lỗi cổ đi, không chịu đi, cuối cùng mất như vậy. Thì đây là chuyện của một bạn nữ đã gửi về. Và tiếp theo một câu chuyện ngắn nữa, câu chuyện này á là của một bạn nam quê ở Quy Nhơn gửi về cho kênh chúng ta. Chuyện này cũng xảy ra mới đây thôi. Thì bạn kể rằng á là cái ngày hôm đó đó là bạn cùng với lại hai người bạn của mình. Hai người bạn này á là một đứa tên là Phúc, một đứa tên là Bình, ba đứa mới tống ba. Tống ba xong rồi dạng giống như chạy vòng vòng dạo phố vào ban đêm á các bạn. Thì cái lúc đó thằng Phúc á nó chạy vòng vòng vòng xong cái tới tầm khoảng 10 giờ mấy thì nó mới chạy vô cái đoạn mà ngay chỗ nghĩa địa Bùi Thị Xuân á các bạn. Thì cái thằng Bình á là nó rất là sợ ma, nó sợ ma dữ lắm, nó nhát dữ lắm. Cho nên nó là cái lúc mà đi vô gần tới nghĩa địa, cái thằng Phúc này nó biết thằng Bình nó là nhát nhúa, cho nên nó là nó mới nói ê Bình, tao mới vừa thấy một cái bóng bóng này lướt vô vô trong nghĩa địa Bình, trời ơi tao mới thấy đó Bình. Thì Bình này nó mới sợ, nhưng mà thật ra là thằng Phúc nó dọa thôi chứ không có nha các bạn. Thì thằng Bình này nó mới sợ, nó mới nói ơi ơi đi chạy ra chỗ khác đi, tự nhiên sao chạy vô đây vậy, cái thằng này nó sợ nó đâu dám dòm vô bên đây là nghĩa địa nè, bên đây hả, nó quay quanh đây nó không dám dòm. Thì lúc này thằng Phúc thấy thằng Bình á là nhát quá, cho nên nó là thằng này nó đang ghẹo bạn mình mà, thành ra là nó hăng hơn. Thì cái lúc mà nó hăng hơn á, cái nó mới hả lạng lạng lạng lạng sao cái nó quẹo vô trong giống như là nó đang chạy vậy nè. Thì bên đây nghĩa địa thì nó quẹo một cái vậy nè các bạn, nó chạy cái đèn nó sáng, nó cố tình á là nó chiếu đèn sáng vô trong mấy cái ngôi mộ trong nghĩa địa đó, thì nó mới cười né ra, nè mày nhìn đấy nè, mày nhìn đấy nè, mày làm gì quay chỗ khác vậy. Thì mình nó la làng nó, trời ơi, sao tự nhiên mày làm gì kỳ vậy. Thì vừa cái lúc đó tự nhiên nha các bạn, cái bánh xe trước á bởi một cái bụp một cái, trời ơi, bắt đầu ba ông này teo hết trơn, ông Phúc cũng teo luôn. Thì khi mà bể như vậy á là giống như nó biết ở trong trong lòng nó rồi, lòng Phúc nó biết rồi, nó nghĩ rằng chắc là do mình đùa cho nên người ta làm cho bị bể bánh xe, thành ra nó mới lùi lùi lùi lùi xe lại, ba đứa trên xe lùi lùi lùi lại, bắt đầu mặc dầu cái bánh trước nó đã bị bể rồi nhưng mà ông Phúc ổng vẫn cố gắng ổng kéo ga ổng chạy các bạn, vẫn cố gắng kéo ga chạy chạy chạy chạy qua khỏi cái đoạn đó, chạy hết được cái phải dắt xe về. Giờ nó tối rồi đâu còn ai sửa xe đâu. Thì cho tới sáng ngày hôm sau á là bắt đầu ông Phúc ổng mới đưa xe để mà đi ra tiệm sửa. Đi vô trong tiệm á, ổng mới hỏi rằng á là có cán đinh hay là cán đá nhỏ nhỏ nhỏ gì không. Thì mấy cái người mà người ta làm xe người ta nói rằng không, bánh xe bình thường, bánh xe cũng mới luôn chứ không phải là bánh xe cũ nha, bánh xe hoàn toàn không cán đinh, không cán ốc, không cán đá gì cả, mà bánh xe sao tự nhiên á là nó bị phì ra các bạn và nó nổ. Mà trong khi bánh xe thì bánh xe mới đàng hoàng, không hiểu làm sao mấy cái người đó cũng thấy lạ, nó ủa sao không hiểu làm sao mà bánh xe này lại lại nổ cái bập như vậy. Thì đó là một cái câu chuyện, mặc dầu bạn mấy bạn này không hề thấy gì mà Thi cũng không biết rằng nhiều khi là do các bạn này chạy làm sao cái thành ra là nó lại trùng hợp ngay cái lúc đó, thì nó trùng hợp nó bể chứ không phải là do người ta làm đâu. Nhưng mà nhờ cái trùng hợp này á mà các bạn này cũng biết sợ, cũng biết rằng á là sau này những cái chốn như vậy là mình không nên đùa giỡn, mặc dầu không thấy gì cả nhưng mà bị bể xe vậy ngay cái lúc đó luôn, cho nên đó là các bạn này sợ trong bụng dữ lắm, các bạn tởn luôn. Từ đó về sau là không bao giờ dám mà đi vô mấy chỗ đó, là không bao giờ dám đùa giỡn, phải nghiêm túc các bạn. Thì qua cái câu chuyện này mình cũng rút kinh nghiệm ha, Thi nghĩ rằng đó là bánh xe này dạng giống như là nó bị áp lực quá cho nên nó bể thôi, chứ cũng không phải là do người âm người ta làm đâu. Nhưng mà nhờ trùng hợp như vậy á mà các bạn này cũng biết điều rồi đó, chứ nếu mà không trùng hợp á, mất công sau này quậy rồi nhiều khi người ta làm cái gì thiệt thì mất công cho mình các bạn ha. Thì đây là câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Hôm nay á thì Thi kể lại những cái câu chuyện ngắn thôi các bạn ha. Thi đã kể xong tập 983 rồi và hẹn gặp lại các bạn ở tập 984. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. À, Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.